trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 3, Len Wen, góc truyện audio.com. Quái chủ yếu của nơi này được ban cho một cái danh xưng mỹ miều là Trung Tuyết. Nghe như vậy thôi, nhìn chúng hệt như những con tằm tơ màu trắng vậy. Những con trùng này có thể phun từ miệng ta tuyết độc với nhiều thuộc tính như độc. Chấn động tinh thần, chậm chạp, tuy là tuyết độc này nhiều thuộc tính nhưng mỗi thuộc tính một ít. Ảnh hưởng không nhiều, vũ sư nghề này ban đầu thật sự không ai dám xem. Chỉ có hai kỹ năng tạm được đó là lụa trói buộc và châm phóng. Nghe sao thì kỹ năng như vậy, lụa trói buộc được dùng để trói buộc dịch nhân, còn châm phóng là để giết địch. Ngoài ra, trong bảng trụ cột kỹ năng còn hai kỹ năng vô dụng nữa đó là mị hoặc và liên xích. Nói thực, nó chỉ vô dụng với cô mà thôi. Muốn để Bách Lý Khinh Doanh cô dùng mị hoặc, ngươi đang mơ, còn liên xích thì thật không nói nổi. Nó là dùng để tỏa ra hương thơm có tác dụng quyến rũ. Nói chính xác là vũ sư. Nghề này chính là một nghề đại diện cho hai từ, lẳng lơ, nhưng ở kiếp trước của cô. Không ai dám coi thường vũ sư, vì đó là nghề có thể giết ngươi mà ngươi không biết. Nhưng đó chỉ đúng với ba người, top ba người đứng đầu nghiệp vũ sư kiếp trước của Khinh Doanh. Trừ cô, tất nhiên, bởi ba người này là tam đại mỹ nhân tuyệt sắc, vô số người nhìn thấy họ đều quỳ chân, họ có thể giết người khi ngươi thấy họ mềm yếu nhất. Họ quyến rũ ngươi rồi giết ngươi, ngươi đề phòng được thì ta phục ngươi luôn. Đặc biệt là nam nhân huyết khí phương cương. Riêng về Khinh Doanh thì cô rất coi thường. Cô không bao giờ ám toán như vậy. Đường đường chính chính giết qua. Lại nói giết mấy con tuyết trùng này cũng quá là nhiều kinh nghiệm. Bởi mấy con này sống thành đàn. Chất độc khá lạ nên kinh nghiệm nhận được cũng không kém. Giết quái suốt 2 giờ. Khinh Doanh mới tháo mũ giáp của mình ra. Ngồi thẳng người dậy và đi nạp năng lượng. Khinh Doanh muốn mình phải luôn trong trạng thái tốt nhất khi chơi game chỉ vì cô nghiêm túc với nó. Sau khi ăn cơm xong một lát, Khinh Doanh lại ra sân tập thể dục buổi chiều rồi đi tắm. Ngồi làm bài tập một lúc, Bách Lý Khinh Doanh lại yên vị ngồi vào ghế, đội mũ giáp lên, tiếp tục đánh quái, suốt cả buổi tối, vậy mà cô đã lên tới cấp 3. Cấp 3, nói nghe đơn giản nhưng khi người chơi, luân hồi, so cấp với nhau toàn là hỏi. Mày cấp mấy, nhiều phần trăm, bởi vì game chịu trách nhiệm về phần cấp bậc rất là quái đản. Cấp bậc có khi cả năm chẳng lên được một cấp. Chính vì vậy, thời gian đầu này lên cấp cũng đặc biệt khó khăn. Has, chơi suốt cả buổi tối cộng thêm 2 giờ đồng hồ ngồi đánh quái không mới lên được cấp 3. Chưa nói là tuyết trùng này có kinh nghiệm gần như gấp đôi các quái sơ cấp khác. Vậy mà giờ Khinh Doanh chỉ lết lên tới cấp 3. Cô thật sự rất muốn khóc tê tê, nhưng mà kiếp trước sự cũng đã rồi. Khinh Doanh rất quen với việc này. Bách Lý Khinh Doanh mỉm cười. Mở bảng xếp hạng đại thần ra xem. Nói về bảng xếp hạng này, đây là bảng xếp hạng chung cho toàn server Đông Đại Lục. Tất cả các chức nghiệp. Ngoài ra còn một bảng xếp hạng cấp bậc nữa riêng của từng chức nghiệp nữa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, người đứng đầu bảng xếp hạng này là một pháp sư nguyên tố. Nhưng mà, Khinh Doanh nhíu mày một chốc, cái tên Lục Thủy Tiêu Sầu này, cũng không hẳn là quá bất ngờ vì hắn chính là đại thần đệ nhất của server Đông Đại Lục vào 2 năm trước khi cô tham gia. Không ngờ hắn lại chỉ xếp thứ 3. Sau hai người, một là pháp sư nguyên tố hỏa hệ được mệnh danh là chức nghiệp soát cấp nhanh nhất. Liệt hỏa phần ca, còn người đứng thứ hai lại là một cung thủ nguyệt tộc. Linh Lung Lam Nguyệt, quả thực hai người này sau này chính là một trong những đại thần đệ nhất trong tiên tri thế giới. Lúc này, Khinh Doanh mới chú ý đến vị trí thứ tư. Khinh Khinh Yêu Yêu, người này, sao cô lại hoàn toàn không biết nhỉ? Phải chăng là một cao thủ ẩn danh mà cô không biết? Thở dài một hơi, liếc thứ hạng thứ 5 của mình. Khinh Doanh lại chăm chỉ soát quái mong lên tới cấp 10 để làm nhiệm vụ liên hoàn của trưởng lão tuyết tộc. Nghe nói là hạn cuối chính là lễ tế tuyết thần vào 3 tháng sau. Cô còn khá nhiều thời gian chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng. Khinh Doanh vươn vai ngồi dậy, cả thân mình đều ê ẩm. Has, chỉ vì tranh giành từng giây từng phút mà cô không ngủ. Ngồi chơi luân hồi cả tối. Chắc chết, đến trường kiếm giờ học nào có thầy giáo dễ dàng một chút để có thể ngủ bù. Luân hồi, thời gian trong đó cô phải giành giật từng giây từng phút à, thật may mắn là trong game cô soát quái được rất nhiều vàng. Từng đồng sáng chói, đó là tiền cả a, sau này tiền trong luân hồi thậm chí còn đắt giá hơn cả tiền tệ ngoài đời thực. Cô phải cố gắng gom góp a. Rất may là thời gian đầu Khinh Doanh không phải bỏ vàng ra để mua y phục và vũ khí. Tiền cô kiếm được trong cả một buổi tối rất phong phú a. Thu hoạch cuối cùng đợt cuối cùng thống kê của Khinh Doanh đó là 200 vàng, 20 tơ tuyết trùng, 10 bảo thạch lam trùng, 5 thạch tinh của tuyết trùng. Nếu quy đổi tất cả ra vàng, ít nhất chỗ này cũng vào khoảng 500 vàng nha. Hơn thế nữa, đánh cả núi tuyết trùng cuối cùng cũng xuất hiện boss tuyết trùng. Quái cấp 3, vật lộn với nó, mãi tới cuối cùng Khinh Doanh mất gần giờ đồng hồ mới bại được nó. Rớt ra một đôi giày vải xanh chất liệu bằng thiên ti tằm tuyết trùng. Tuy là không dùng được do đã có mê thường y vũ sáo trang nhưng đem ra đấu giá cũng tầm 500 vàng a. Bách Lý Khinh Doanh vui vẻ lấy cặp sách. Nhanh chóng đi tới trường. Hiện giờ cô mới chỉ 12 tuổi, vừa vào trung học cơ sở. Vốn là lực hòa của Khinh Doanh rất tốt nên cho dù nhà nghèo đi chăng nữa thì Khinh Doanh cũng đạt được một học phần cao cấp cho học sinh nghèo vượt khó. Ở trường trung học cơ sở Len Wen là một trường tư thục thuộc tập đoàn Bách Lý Thị. Học sinh nơi này chủ yếu là con ông cháu cha hoặc những công tử, tiểu thư của các tập đoàn lớn. Chính vì thế nên Khinh Doanh rất hay bị bài xích và khinh thường. Bắt nạt, Khinh Doanh chịu đựng, đơn giản vì trước kia cô rất tự ti về thân phận nhưng hiện giờ thì không. Sự cao quý, khí chất bức người có được từ thân phận đại tiểu thư Bách Lý Thị không cô làm vậy. Dù gì đi chăng nữa, mấy ngày sau cô sẽ về Bách Lý gia. Chỉ với lý do này cũng đã đủ để Bách Lý Khinh Doanh cô không còn như kiếp trước. Cô cần phải thay đổi. Kiếp trước, vì tự ti, Bách Lý Khinh Doanh đã giấu đi nhan sắc của mình, đổi lại là bị hôn phu phản bội, gian díu với chị gái ruột. Vì mặc cảm, Bách Lý Khinh Doanh giấu đi ánh sáng thông tuệ của mình. Cuối cùng lại bị cả hội đồng quản trị Bách Lý Thị khinh thường. Không ủng hộ, vì nhút nhát, Bách Lý Khinh Doanh giấu đi thân phận ma nữ trong luân hồi, giấu đi tất cả thành tựu trong luân hồi, trong vận mệnh của Bách Lý Thị. Nếu là như vậy, tại sao Bách Lý Khinh Doanh cô lại phải làm những chuyện ngu ngốc kia một lần nữa? Sắc đẹp, tài năng, trí tuệ, Bách Lý Khinh Doanh cô lại phải giấu đi tất cả. Vì sao chứ, cô không phải là con người trong quá khứ. Cô không phải, và không cần làm như thế. Những gì cô có, cô phải tận dụng để trả thù. Bách Lý Khinh Doanh kia đã chết. Nữ hoàng chết chóc của luân hồi mới là cô. Khinh Doanh nhanh chóng xóa đi lớp trang điểm xấu xí che đi làn da như ngọc như ngà. Bỏ đi bộ tóc giả đi. Chải dài ra xong tóc nâu quyến rũ. Tháo xuống chiếc kính dày cộp. Bách Lý Khinh Doanh đã hoàn toàn lột xác. Dáng người vì chưa phát triển mà không được đầy đặn nhưng lại rất cao ráo. Ngực ra ngực, mông ra mông, ba vòng rất chuẩn. Không chỉ như thế, gương mặt mới là thứ đẹp nhất trên cơ thể cô. Gương mặt trái xoan tinh mỹ. Làn da trắng hồng ngọc ngà không tì vết. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi môi đỏ căng mọng quyến rũ. Không chỉ thế, đôi mắt màu đen huyền như hắc ngọc được hàng mi cong dài phủ xuống dập che đi ánh sáng thông tuệ. Mái tóc nâu suôn mượt uốn lượn quanh dáng người dài tới eo. Cùng với bộ đồng phục quý giá của Len Wen, cô không khác gì một thiên thần cực kỳ thánh khiết, cao quý, Bách Lý Khinh Doanh cô. Đã thay đổi, muốn thay đổi nhưng mà, hoàn cảnh không cho phép, chính là nhà không còn tiền. Cô phải đi bộ tới trường. Bách Lý Khinh Doanh thân thể từ nhỏ vốn không tốt nhưng từ khi sống lại là một tuần trước. Cô đã cố gắng tập thể dục để cải tạo thân thể cho tốt nên đi bộ bình thường không làm khó được Khinh Doanh. Ngược lại, Một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp của Len Wen đi bộ tới trường lại mang tới phong vị khác, cùng với đó cũng kéo đến ánh mắt của bao người. 7 giờ 30 bộ khinh doanh đã có mặt tại cổng trường ngôi trường quý tộc Len Wen. Cô nhìn vào trong, thở dài một hơi, hùng dũng bước vào, ngôi trường mang vẻ hào hoa mà đầy cạm bẫy bẩn thỉu. Cô chán ghét, nhưng không thể nào không vào. Lý do, đơn giản là do một tuần sau, tại thời điểm kiểm tra sức khỏ, Bách Lý Thị tập đoàn nghi ngờ thân phận khinh doanh, thăm dò thân phận của cô, mới nhận cô về, bây giờ tên cô hãy còn là Lý Doanh Doanh, một nữ học sinh nhà nghèo, mồ côi, xấu xí bằng học bổng mà vào trường. Khinh Doanh chưa vào tới lớp học đã nghe lên ở trong những nữ hài tử rít gào tức giận. Chết tiệt, hôm qua tôi không cập nhật được luân hồi. Nghe nói Lam Dịch Hàn ca ca có tham gia trò đó à, đây là giọng chanh chua của nàng nhị tiểu thư thị trường. Còn Lam Dịch Hàn kia hẳn là hot boy của trường, đồng thời là đại thiếu tập đoàn mafia lớn nhất liên minh rồi. Khinh Doanh không quan tâm, hắn ta cũng là hơn các cô 3 năm à, năm nay cuối cấp rồi. Không quản nhiều như vậy, trong cô giờ chỉ có trả thù mà thôi. Lớp học đáng ghét cùng ngôi trường tràn đầy hủ nát này. Khinh Doanh vốn không muốn giặt chân tới một chút nào nhưng mà cô vẫn phải tới. Lý do, đơn giản là vào cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và sức khỏe khác. Bách Lý Thị nghi ngờ và tìm ra thân phận của cô mới quay về Bách Lý Thị A cho đến giờ phút này. Cô tên là Lý Doanh Doanh, Lý Doanh Doanh con gái nuôi Lý gia. Hiện là cô nhi, xấu xí nhút nhát và vào được Len Wen nhờ vào học phần. Lớp vỏ bọc xấu xí đó sẽ mở ra một thân phận cao quý mới của cô. Nữ hoàng của màn đêm và sự chết chóc Bách Lý Khinh Doanh. Lớp học của lũ trẻ giờ đa số là nói về luân hồi. Đứa thì khoe khoang mình luyện cấp nhanh như thế nào, kiếm được nhiêu bạc, nhiêu vàng và nguyên liệu. Đứa thì khen đồ họa đẹp và cảm giác chân thực, nhưng đa số là hai than Clow Beta chọn ít người quá. Họ không có vô được trò chơi à. Bách Lý Khinh Doanh yêu nhã bước vào. Tiếng giày va với sàn cộp cộp, một đứa nhỏ nhíu mày ngẩng lên. Nhưng ngay lập tức sững sờ. Nhỏ bạn ngồi cạnh đó thấy vậy cũng trông lên thử và ngay lập tức nó ngây ra. Hiệu ứng vô cùng cường đại. Không lâu sau cả lớp quý tộc sững sờ. Sao lại có thiên sư tới lớp họ thế này? Thì sao N sứ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi của khối La Khả Khả nha. Khinh Doanh không để ý. Tiến bước đến chỗ của mình. Ngồi xuống. Bấy giờ một cậu bạn mới quay xuống hỏi cô. Bạn là học sinh mới hả? À, này đừng ngồi đó. Con nhỏ xấu xí Lý Doanh Doanh đó sẽ hù chết cậu cho xem. Khinh Doanh nhíu mày, ngẩng đầu tao nhã như một con thiên nga xinh đẹp. Tôi chính là Lý Doanh Doanh. Cả lớp ngay lập tức bùng nổ cách trương.